Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, đệ 1360 chương triển lộ năng lực. Không đơn thuần chỉ là Chỉ Phong Ngọc cảm thấy khó giải quyết. Thiên Vũ Cảnh Chủ cũng cho rằng thực khó giải quyết. Phong Thần nghe xong hai người đối thoại như suy tư gì. Mở miệng nói, có phải hay không chỉ cần không thấu đáo sinh mệnh hơi thở đồ vật. Đi truy tung liền có khả năng thành công. Thiên Vũ Cảnh Chủ sửng sốt, gật đầu, lý luận thượng là cái dạng này. Rốt cuộc liền một hoa một thảo đều mang theo sinh mệnh hơi thở. Chúng ta thử qua linh thực cùng yêu thực cũng là không được ta nhưng thật ra có cái biện pháp có. Thể thử xem, không biết cảnh chủ có đồng ý hay không, Phong Thần đạm cười nói. Thiên Vũ Cảnh Chủ ánh mắt sáng lên, cười nói, ta tuyệt đối tin được Phong Tiểu Hữu, ngươi muốn như thế nào thì, yêu cầu nhân thủ gì đó cứ việc mở miệng Đại Ma Vương có thể nhiều lần sang kỳ tích. Phong Thần cũng chút nào không yếu, nếu không có như vậy một cái ma tính tức phụ, Phong Thần thanh danh ở đại lục tuyệt đối càng vì vang dội. Phong Thần cũng không che đậy, ta sẽ làm một loại cơ quan bọ cánh cứng, có thể sử dụng tinh thần lực khống chế hơn nữa có ẩn nấp thủ đoạn. Sẽ không tản mát ra bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Cho nên cảm thấy khả năng được không, Thiên Vũ Cảnh Chủ trên mặt toàn là vui mừng. Nguyên lai Phong Tiểu Hữu sẽ cơ quan thuật, kia thật sự là quá tốt. Biện pháp này 89 phần 10 có thể hành, vân tộc vô luận là ở thượng tam cảnh vẫn là hạ tứ. Cảnh đều này đây cơ quan sư nổi tiếng thiên hạ, cơ quan loại nhân tài cũng đều xuất từ vân tộc, chính là ở nhiều năm trước vân tộc cũng đã biến mất. Bởi vậy Thiên Vũ Cảnh nghĩ tới loại này biện pháp, cũng lại bất đắc dĩ tìm không thấy người. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Phong Thần thế nhưng sẽ cơ quan thuật. Đây là cái đại đại kinh hỉ. Trừ bỏ Thiên Vũ Cảnh Chủ ngoại, đang ngồi mấy người đối Phong Thần sẽ cơ quan thuật đều thực giật mình. Chỉ là cũng không hảo miệt mài theo đuổi. Tóm lại, Phong Thần cái này đề nghị làm tất cả mọi người đều nhiều ra một phần hy vọng. Chỉ cần được không như vậy khó giải quyết vấn đề đem giải quyết dễ dàng. Phong Tiểu Hữu luyện chế cơ quan bọ cánh cứng ước chừng yêu cầu bao nhiêu thời gian. Ta hảo đi làm một chút an bài, Thiên Vũ Cảnh Chủ trưng cầu hỏi. Phong Thần nghĩ nghĩ nói. Sáng mai là có thể hành động, kia thật tốt quá. Ta đây liền đi tìm hiểu kia 5 người hành tung. Các người uống trước rượu. Ta xin lỗi không tiếp được một hồi, trừ bỏ Ngu Thanh Thiển ngoại. Những người khác đều đã không có uống rượu tâm tư. Thiên Vũ Cảnh Chủ chào hỏi liền vội vã đi bố trí. Buổi tối. Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần trở lại nghỉ ngơi phòng. Bệnh mỹ nhân, ngươi triển lộ cơ quan thuật không sợ bại lộ vân tộc thân phận. Ngu Thanh Thiển sử cầm hài hước nhìn Phong Thần. Phong Thần cười khẽ trả lời. Kỳ thật hư tác thật, theo bọn họ nghĩ như thế nào, hắn duỗi tay cầm Ngu Thanh Thiển lòng bàn tay. Nếu là bất động dùng cơ quan bọ cánh cứng, chúng ta còn không biết muốn ở Thiên Vũ Cảnh lưu lại bao lâu. Bỏ lỡ đi thiên không thành cơ hội liền không ổn, hắn nhìn ra được tới Phòng Ngọc cùng Tiêu Bách. Gần nhất cảm xúc có chút khẩn trương, vẫn luôn banh một cây huyền, sợ bởi vì nhiệm vụ bỏ lỡ đi thiên không thành thời gian. Bọn họ đối thiên không thành cũng ôm vài phần chờ mong cùng hứng thú. Tự nhiên không nghĩ bỏ qua, vậy chỉ có thể bại lộ chính mình năng lực, Ngu Thanh Thiển dùng cằm cọ cọ Phong Thần tay. Ở bọn họ trước mặt nhiều triển lộ hạ thực lực cũng hảo. Dù sao chúng ta có sư tổ chống lưng, người liền buông tay đi làm đi, vẫn là Thiển Thiển nhất hiểu ta, Phong Thần kéo qua Ngu Thanh. Thiển tay, hôn hôn nàng đầu ngón tay, trừ bỏ đối thực văn cùng rèn yêu thích ngoại, Phong Thần kỳ thật nhất si mê chính là cơ quan thuật. Chỉ là bởi vì đi vào Quảng Loan đại lục thời gian không lâu lắm. Trở lại vân tộc mới bắt đầu tiếp xúc, ông ngoại lại mới một lần nữa đạt được tân sinh, bởi vậy ở cơ quan thuật thượng hắn còn có không ít khiếm khuyết đồ vật. So với thực văn cùng rèn tới muốn kém hơn không ít. Nhưng càng là như vậy, hắn càng là muốn sâu sắc nghiên cứu, theo đuổi cái loại này thả bay tự mình ý cảnh. Hết chương.